Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 108, chương 109, Trảm Thánh Tử. Không có, cũng chỉ có như thế chút thực lực sao? Nhàn nhạt hư không bên trên, Trần Tiểu Minh không nhìn lấy, nhẹ nhàng cười một tiếng, lại là trong lời nói khiêu khích lấy Huyền Ngọc Thánh Tử. Dưới thân mọi người đều là sững sờ, đối mặt Huyền Ngọc Thánh Tử như thế nhất kích, thế mà còn dám khiêu khích đối phương. Trần Tiểu Minh là choáng váng sao? Chỉ có số ít người, giờ phút này lại là nhiều hứng thú nhìn qua Trần Tiểu Minh. Muốn nhìn một chút hắn đến cùng là cuồng vọng chi đồ. Vẫn là thật có không người có thể địch thực lực. Hư không bên trên, tứ tượng thánh linh giống giận. Tràn đầy khí thế, ba động khủng bố, giống như hư không tinh vực rơi rụng xuống. Huyền Ngọc Thánh Tử nhướng mày, cười lạnh nhìn qua Trần Tiểu Minh, cũng là không khách khí nữa. Thần lực trong cơ thể nhất động, khí thế bạo phát, long ngâm khắp nơi dao động, vang vọng càn khôn, đinh tai nhức óc, kim sắc thiên long chi khí bừng bừng phấn chấn. Giống như một đầu vĩnh cửu thần minh, thần thánh mà đáng sợ. Phượng minh cửu thiên, hư không dung chuyển, uy áp vô tận, vang vọng thương khung, nóng rực hỏa diễm hội tụ hỏa phượng chân thân. Trong nháy mắt đem hư không hóa thành một mảnh hỏa vực. Khủng bố dị thường, hổ khiếu sơn lâm, sông núi dị động, cẩn trọng vô cùng, chen áp thiên địa, hậu thổ chi khí ngưng tụ. Bạch hổ hư ảnh chớp động ở giữa, mang theo vạn trượng đồi núi mà đến, vẻn vẹn trong phiến khắc, bên trong thiên địa làm lật úp, Trần Tiểu Minh quanh thân bị một cỗ lực lượng khổng lồ đè xuống. Phảng phất muốn đem Trần Tiểu Minh phai mờ đồng dạng, hư, quát lạnh một tiếng, Trần Tiểu Minh thể nội khí thế bừng bừng phấn chấn, sáng chói hào quang màu bạc nổ bắn ra mà ra. Trần Tiểu Minh sau lưng hư không bị phá ra, một đạo rộng rãi đại đạo chi thanh lan tràn ra, một đạo vô cùng to lớn hư ảnh hiện lên, hư ảnh già thiên tế nhật, vẻn vẹn chỉ có thể nhìn thấy một cành cây rủ xuống. Cành phía trên, mấy cây cành liễu bãi động, vô tận thiên địa tinh hoa bạo phát, thần quang bao phủ hư không, một cỗ hằng cổ chi khí lan tràn ra. Cành liễu dường như tự hằng cổ trước đó mà đến, hư không biến hóa, thần quang đảo qua, một mảnh vô tận biển cả, cành liễu chậm rãi xẹt qua, hóa thành một mảnh tang điền, huyễn sinh huyễn diệt, phá nát vô tận, hư không lật úp, ngân quang theo bên trong thiên địa đảo qua, Huyền Ngọc Thánh Tử Long Phượng cùng vang lên trong nháy mắt giống như tuyết động giống như tan giá. Lại một đường cành liễu ngân quang đánh ra, bạch hổ hư ảnh tan thành bọt nước, đều là thành không, dưới thân mọi người, khiếp sợ nhìn qua một màn như thế, đều là một mặt sợ hãi. Huyền Ngọc Thánh Tử vừa mới dị tượng, liền xem như hóa long cửu biến tu sĩ khốn nhập trong đó, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng trong nháy mắt, liền bị Trần Tiểu Minh tiện tay phá đi. Mọi người nhìn qua Trần Tiểu Minh sau lưng dị tượng, thật sự là xem không hiểu nha. Thì một đoạn cành, mấy cây cành liễu, đây là cái gì dị tượng? Uy lực có như thế sự khủng bố, đây chính là người khiêu khích thánh địa lực lượng sao? Huyền Ngọc Thánh Tử nhìn một cái Trần Tiểu Minh sau lưng dị tượng, không hề bị lay động, bình tĩnh lạnh nhạt hỏi, sau đó trong mắt lạnh lẽo. Cũng không đợi Trần Tiểu Minh đáp lời, lại là đem chính mình đem hết thảy làm ra quyết định. Ta sẽ đem ngươi phần này lực lượng đánh. Lời nói rơi xuống, Huyền Ngọc Thánh Tử thể nội tứ tượng chi lực bạo phát. Thần quang phun trào ở giữa, bị mất đi tứ tượng thánh linh lại tuyến. Long phượng cùng vang lên, bạch hổ, huyền vũ hộ vệ hai bên, hư không dung chuyển. Huyền Ngọc Thánh Tử thể nội tứ tượng thánh thể tại lúc này bộc phát ra. Tứ tượng thánh linh chi khí tuôn ra nhập thể nội, Trong khoảnh khắc, trên đỉnh đầu, tứ tượng chi khí tràn ngập, mở, trong miệng khẽ quát một tiếng, huyền ngọc thánh tử trong tay huyền diệu chi pháp khắc hòa. Quanh thân xen lẫn, đại đạo, lý lẽ đường vân. Thánh quang bao phủ hắn quanh thân, một mực chưa từng bị hắn vận dụng huyền ngọc thánh quyết bị dùng ra. Keng, kinh khủng thần quang lật úp thiên địa. Huyền Ngọc Thánh Tử sau lưng một thanh trong suốt Ngọc Kiếm hiện lên. Huyền Ngọc Thánh Kiếm, chậm rãi đem một chút xíu rút ra. Mỗi rút ra một tấc, thì bắn ra hơn vạn sợi thánh quang. Một mảnh chói mắt, bên trong thiên địa, có một loại biển lớn một dạng uy năng phóng tới bốn phương tám hướng. Thánh Kiếm ở giữa có long phượng cùng vang lên. Bạch Hổ, huyền vũ hư ảnh lưu động. Thần quang cuồn cuộn, kiếm chưa ra, mà hư không đã phá. Dưới thân túy tiên lâu phía trên, có không ít người đã cảm nhận được áp lực. Một đạo sáng chói tiên quang bao phủ túy tiên lâu đỉnh. Đem hai người giao chiến uy áp ngăn cản bên ngoài. Chém, huyền ngọc thánh tử một kiếm chém ra. Sáng chói kiếm quang vạch phá hư không vô tận. Tứ tượng thánh linh chi lực bạo phát. Kinh khủng thần quang tràn ngập hư không bên trong, đan dệt ra đạo và lý đường vân, đem Trần Tiểu Minh quanh thân bình tĩnh ngay tại chỗ. Đi, Trần Tiểu Minh tay phải chậm rãi nâng lên, sau đó một chỉ điểm tại huyền ngọc thánh tử phía trên. Sau lưng cành liễu tùy theo huy động, một đạo ngưng tụ đến cực hạn hào quang màu bạc trong nháy mắt bay ra. Thần quang nổ bắn ra sâu trong hư không. Hưu, ngân sắc quang mang du tẩu hư không bên trong, hướng về huyền ngọc thánh tử mà đi, mở, trong miệng nhẹ nhàng vừa quát, cành liễu đong đưa, một đạo ngân sắc chi hoa hiện lên, thần quang bao phủ, xen lẫn đại đạo chi lý vào trong đó, sau đó hào quang màu bạc nở rộ, nhất niệm hoa khai, chiếu phá sơn hà vạn đóa, sáng chói hào quang màu bạc. Giống như thiên địa một đường xẹt qua hư. Không, rồng bay phượng múa, hư không như tờ giấy, bị một phân thành hai, dâng trào mà đến tứ tượng thánh linh cùng kiếm mang trong chốc lát bị hư không đóng băng. Hóa thành một chương mỹ luân mỹ hoán bức tranh, sau đó hào quang màu bạc theo trên bức họa xẹt qua. Sáng chói hào quang màu bạc chiếu rọi xuống. Trên bức họa mở ra từng đóa đại đạo chi hoa. Đan dệt ra ý đường vân, vô tận mãnh liệt hư không bên trong. Từng đóa ngân sắc chi hoa nở rộ mà ra. Tô điểm cái này vô tận tinh không, oanh, còn như núi lửa bạo phát. Huyền Ngọc Thánh Tử giờ phút này sắc mặt đại biến. Một màn kia hào quang màu bạc hướng về tới mình. Lại là trong nháy mắt một cỗ hít thở không thông tử vong khí tức tràn vào trong lòng. Cũng không tiếp tục phụ trước đó lạnh nhạt. Thể nội tứ tượng thánh thể vận chuyển tới cực hạn. Trên đỉnh đầu huyền ngọc thánh kiếm thần quang nở rộ. Tại trước người mình hình thành một vệt thần quang màn che. Trên đó không ngừng đan xen lấy đạo và lý đường vân. Dừng tay, hét lớn một tiếng. Chỉ thấy dưới thân hai đạo lão giả tóc trắng trong nháy mắt phân ra. Một người trong đó quanh thân khí tức kinh khủng bạo phát. Một đạo đan sen đạo văn ngọc giản bay về phía huyền ngọc thánh tử trước người. Một cái khác lão giả càng là không yên lòng. Tay phải trong suốt như ngọc. Tay cầm hư không. Hướng về kia sáng chói ngân quang một tay chộp tới. Phốp, Trần Tiểu Minh nhạt mà đứng. Một chút cũng không có lại ý xuất thủ, chỉ thấy trong suốt như ngọc, có thể tay cầm hư không nhất kích, trực tiếp bị sáng chói ngân mang xuyên thủng, sau đó dư uy không giảm phá vỡ ngọc giản phòng ngự. Huyền Ngọc Thánh Tử trong mắt có vẻ sợ hãi, hai vị thái thượng trưởng lão phòng ngự bị phá, cơ hồ tuyên án hắn tử hình, trong mắt có nồng đậm vẻ không cam lòng. Huyền Ngọc Thánh Quyết vận chuyển tới cực hạn. Huyền Ngọc Thánh Kiếm hội tụ tứ tượng chi lực nghênh đón đi lên. Phốp, không hề nghi ngờ, hào quang màu bạc trong nháy mắt xuyên thủng. trực tiếp xuất tại Huyền Ngọc Thánh Tử trên trán của, sáng chói ngân quang bạo phát, trong nháy mắt Huyền Ngọc Thánh Tử thân tử đạo tiêu, trong mắt sinh mệnh khí tức biến mất không thấy gì nữa. Tại tử vong trước một giây sau cùng, Huyền Ngọc Thánh Tử hối hận, hắn còn không có tranh đoạt vậy được đế cơ hội, ngay ở chỗ này mất mạng, hắn đường đường thánh địa chi tử, hắn không cam tâm nha. Trần Tiểu Minh nhìn qua chết đi Huyền Ngọc Thánh Tử, trong mắt không có một tia gợn sóng, ánh mắt hơi hơi chuyển một cái, nhìn phía vọt ra hai vị lão giả, tay phải chậm rãi nâng lên, lại lần nữa một chút, một đạo hào quang màu bạc lại lần nữa bay ra. Đi, Huyền Ngọc Thánh Tử bị giết. Hai vị lão giả ngay tại hoảng hốt, thì phát giác được sát cơ đánh tới. Nhìn qua công tới ngân quang, trong miệng hét lớn, liền muốn chạy trốn, thế nhưng là lóe lên ánh bạc, trong chốc lát xuyên thủng hai người, đem hai người mang đi. Cùng đi, thì cùng đi đi, ta rất sợ phiền phức. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.